Chương 371, chiếm vị trí phu nhân 13. Hoàng thượng ở đây, dù là chung quanh nhiều người, QNZ rất là an tĩnh. Trên cơ bản không có người nói chuyện. Thị vệ đầu lĩnh bẩm báo nói tất cả mọi người nghe thấy được, lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dù là đối với chuyện này có chút kinh ngạc người, cũng chỉ là cùng người vụng trộm trao đổi ánh mắt, cũng không dám lên tiếng nghị luận. Hoàng thượng sắc mặt vốn là uy nghiêm, lúc này nhìn không ra hắn ý nghĩ, nhưng người quen biết hắn lại biết, hắn đã nghĩ muốn nổi giận. Kỳ thật thị vệ nói chưa nói xong, liền xem hoàng thượng chính mình là nguyện ý tại trước mắt bao người thẩm vấn, vẫn là muốn đem người mang về có người tinh tế tra hỏi. Thật lâu, hoàng thượng trầm giọng hỏi, viện tần, ngươi có lời gì nói lời này vừa nói ra, An Quốc hầu phu thê sắc mặt lập tức đại biến. Hoàng thượng sẽ hỏi ra loại lời này, đại biểu hắn đã bắt đầu hoài nghi, hoặc là nói, hắn trong lòng đã có quyết đoán. Liêu viện quỳ trên mặt đất, hoàng thượng, thần thiếp cùng người khác tuyệt không cái gì tư tình, cũng không biết vì sao thị vệ có thể như vậy nói. Cầu hoàng thượng cha cho rõ Ôn Như Húc dập đầu, bẩm hoàng thượng, vi thần cùng nương nương chỉ là quen biết cũ, cũng vô tư tình. Liêu viện mặt bên trên mang theo mạng che mặt, không nhìn thấy dưới khăn che mặt dung mạo, chỉ một đôi mắt sóng nước lấp loáng, lúc này còn mang theo vài phần nước mắt ý, đầy mắt cầu xin nhìn hắn. Hoàng thượng trong lòng mềm nhũn, tại nghĩ ngợi có phải hay không có hiểu lầm ánh mắt nhất chuyển, rơi xuống bên cạnh Lý Tụy Trà mặt bên trên lúc, nao nao, tại nàng cùng Liễu viện hai người trên người tìm kiếm vài vòng, sắc mặt càng thêm lạnh chìm, ngươi là ai? Lý Tụy Trà lần thứ nhất diện thánh, thanh âm run rẩy, dân nữ họ Lý, danh Tụy Trà hồi hoàng thượng có chút nói năng lộn xộn. Hoàng thượng nhíu mày, đã là dân nữ, ngươi như thế nào xuất hiện tại đây? Lý Tụy Trà sợ đến trắng bệnh cả mặt. Dân nữ cùng Ôn Thế Tử là bằng hữu, là hắn dẫn ta tới. Hoàng thượng ánh mắt nặng nề nhìn nàng. Bên kia Liễu viện sớm tại Lý Tụy Trà lời nói không có mạch lạc thời điểm, sắc mặt đột nhiên trắng bệch xuống tới. Cái này cùng nàng lúc trước vừa mới tiến cung lúc nói chuyện làm việc cơ hồ giống nhau như lúc Ôn đại nhân, ngươi cùng nàng là như thế nào quen biết đến lúc này? Quen thuộc người của hoàng thượng đều biết, hắn đã nổi giận. Ôn Như Húc không dám ngẩng đầu, nàng là vi thần thê tử cứu trở về. Lúc sau chúng ta liền nhận thức. Hoàng thượng sắc mặt càng thêm uy nghiêm, QNZ đại biểu hắn càng thêm tức giận. Liêu ấp giật giật Sở Vân Lê tay háo, ra hiệu chính nàng đi ra ngoài. Sở Vân Lê bản ý cũng muốn đi ra ngoài, có mấy lời nói ra được ngữ khí khác biệt, kết quả cũng khác biệt. Nàng bước ra một bước, quỳ xuống, bẩm hoàng thượng, Lý cô nương đúng là thần nữ mang về. Thấy hoàng thượng cũng không phản đối nàng nói chuyện, Sở Vân Lê mới tiếp tục nói, hôm đó ta đi trà lâu. Vừa vặn đụng tới nàng cha nương đưa nàng mời cho thần nữ tam thúc. Khi đó Lý cô nương không muốn cùng nhân vì thiếp, rất là mâu thuẫn, ồn ào thời khắc, thần nữ vừa vặn đụng tới, mắt thấy nàng cùng thần nữ tỷ tỷ tướng mạo tương tự, liền không đành lòng để nàng khó xử, thế là liền hỏi tam thúc muốn nàng, tiếp nàng trở về An Quốc hầu phủ. Lúc này có người rời cái ghế tới, hoàng thượng ngồi xuống, phất tay háo nói, ngươi là định quốc hầu phủ nữ nhi Sở Vân Lê kiên nhẫn giải thích. Thần nữ sớm tại 4 năm trước gả vào An Quốc hầu phủ, mang theo Lý cô nương trở về sau không lâu, liền hòa ly. Lý cô nương bị thần nữ mang về Định Quốc hầu phủ, vừa vặn khi đó tỷ tỷ thành nương nương, thần nữ có thể gặp đến tỷ tỷ, liền cho Lý cô nương tiền thù lao đưa nàng xuất phủ, chuyện sau đó thần nữ cũng không biết. Hai ngày trước đến Sơn Trăng lúc, thần nữ ngẫu nhiên gặp Thượng Thế Tử cùng nàng, theo Thế Tử nói, hắn là không đành lòng Lý gia khắt khe Lý cô nương. Mới tiếp nàng trở về An Quốc hầu phủ. Không đành lòng nàng bị khắt khe hoàng thượng nhìn về phía Ôn Như Húc, ngươi lá gan không nhỏ. Lại nhìn về phía Liêu viện, ngươi cũng giống vậy. Hai người liên tục không ngừng nằm dạp trên mặt đất, Ôn Như Húc lần nữa giải thích, ta cùng nương nương chỉ là quen biết cũ, cũng vô tư tình, cầu hoàng thượng tra cho rõ. Châm không nốc hoàng thượng nhìn hai người, sau một hồi lâu, nhìn về phía Sở Vân Lê, vừa rồi ngươi cứu được chấm, bây giờ ngươi tỉ tỉ làm xuống chuyện sai. Ngươi muốn vì nàng cầu tình sao? Tư thế kia, tựa hồ chỉ cần Sở Vân Lê cầu tình, hắn liền nguyện ý đặc xá đồng dạng. Sở Vân Lê phát giác được bên cạnh Liễu viện ánh mắt cầu khẩn, còn có bên kia Ôn Như Húc ánh mắt mong đợi, thật sâu dập đầu phía dưới đi, thần nữ không muốn dựa vào cái gì a hoàng thượng là nàng cứu, nếu là vì biểu lộ ra rộng lượng cầm ân tình này tới cứu hai người kia, nàng đến phun chết, Liêu Cốc Ngự sợ cũng không đáp ứng nàng thản đãng đãng, lúc trước thần nữ cùng thế tử hôn sự. Chính là nàng một tay tác hợp, thần nữ cũng không muốn cảm tạ nàng. Làm xuống chuyện sai chính là nàng, thần nữ là cái lòng dạ hẹp hòi người, không nghĩ cu nở dê không nguyện ý cứu nàng. Thần nữ biết, chính mình như vậy không đúng, ta nguyện ý đem hết thảy đồ cưới đều lấy ra chuẩn bị thiện đường, phàm là người nghèo, đều có thể đi đòi một bát cháo ăn. Thần nữ đời này lại không lấy chồng, quang đời còn lại chỉ nguyện làm thêm việc thiện, trợ giúp càng nhiều người, vì chính mình chuộc tội ngay trước hoàng thượng trước mặt, nói muốn đem đồ cưới toàn bộ lấy ra cứu tế người nghèo. Việc này sau ngày hôm nay liền rốt cuộc sửa đổi không được, nếu không chính là khi quân. Sở Vân Lê không nghĩ khi quân, nàng là thật muốn đem hết thảy đồ cưới lấy ra làm việc thiện. Bây giờ quá đường sáng, lúc sau cu nở dê không người nào dám khó xử nàng, tỉ như định quốc hầu phủ lao thái thái. Hoàng thượng nhìn về phía Liêu ấp, khen, ngươi sinh nữ nhi tốt. Sở Vân Lê nỗi lòng lo lắng có chút buông xuống, kể từ đó, hoàng thượng sẽ không phải giận chó đánh mèo hầu phủ đi. Liền nghe hoàng thượng trầm giọng nói, nhưng là ngươi này đại nữ nhi đều nói con không dạy, lỗi của cha, định quốc hầu Liêu ấp, không biết dạy con, phạt đổng nửa năm. An quốc hầu thế tử này tâm bất chính, đoạt đi thế tử chi vị. An quốc hầu không biết dạy con, phạt đổng 10 năm. Nói xong, quay người mang người trùng trùng điệp điệp đi. Cứ đi như thế xem như cầm nhẹ để nhẹ. Đám người nghị luận ầm ĩ, Liêu ấp đưa tay kéo Sở Vân Lê, đường quỷ, trở về đi. Vệ thị cùng Dương thị lôi kéo Sở Vân Lê, ba người lẫn nhau đỡ lấy liền muốn rời khỏi. Liêu viện gấp, cha Liêu ấp không quay đầu lại. Ngươi tốt tự lo thân, vừa rồi hoàng thượng không nói đối với Liêu viện trách phạt, nhưng càng như vậy, càng là cho thấy đối với Liêu viện xử phạt sẽ không thấp. Một đoàn người trở lại viện tử, đã là buổi chiều. Sở Vân Lê vừa mới trở về phòng, liền có tiểu nha đầu vội vã chạy tới, cô nương, bên người hoàng thượng Lưu công công mang theo thánh chỉ đi sát vách. Nô tỳ tìm đồng hành tiểu nha đầu nghe ngóng, nói là muốn ôn thế tử đi đưa viện tần nương nương đoạn đường. Làm ôn như húc tự mình đi đưa Liễu viện rời đi xem ra, hoàng thượng cũng là lòng dạ hẹp hòi người. Ôn như húc bây giờ tại hình bộ nhậm chức, việc này với hắn tới nói xem như hết sức sự tình, nhưng hoàng thượng có chỉ, hắn liền phải thật đi đưa nàng đoạn đường. Sở Vân Lê không để ý, làm cho người ta đưa lên đồ ăn, một bữa cơm ăn xong, lại nghe nói ôn như húc đi sau, cung nhân nghị muốn đi nhặt xác, lại phát hiện viện tần trô ở viện tử cháy. Lửa đốt đến nửa đêm mới diệt. Đám lửa này đem chủ viện đốt sạch sẽ, chỉ ở bên trong tìm được ba bộ đen nhánh phân biệt không ra diện mục thi thể, đều là nữ tử, kinh ngộ tắc xem xét, đúng là viện tần cùng nàng hai cái cung nữ. Liêu ấp mang theo nhi tử ngồi xuống Sở Vân Lê trước mặt, chuyện hôm nay, may mắn mà có ngươi cơ linh. Nếu không phải ngươi trùng hợp phát hiện thích khách, định quốc hầu phủ rất khó toàn thân trở ra. Hắn thở dài, hoàng thượng lớn tuổi, xử sự so tuổi trẻ khi cu nở dê ôn hòa rất nhiều. Nhưng An quốc hầu phủ chợt nhìn hoàng thượng là nhẹ nhàng buông xuống, nhưng hắn ôn ra thế hệ trẻ tuổi đành phải ôn như húc, chiếm hắn thế tử chi vị, còn muốn mời phong, căn bản không có nhân tuyển thích hợp. Liền xem như nhận làm con thừa tự tự tử, nay thế tử chi vị phong không phong, khi nào phong, cũng vẫn là hoàng thượng định đoạt. Ngươi còn nói cầm toàn bộ đồ cưới làm việc thiện, hoàng thượng đại khái là vui mừng. Cùng bọn họ so ra, vi phụ chỉ là phạt đổng nửa năm, đều là dính ngươi ánh sáng. Liêu Cốc Thành vẫn luôn trầm mặc nghe, nghe đến đó, nhịn không được nói, muội muội, ngươi quên đồ cưới có thể, lại cho ngươi chuẩn bị chính là, nhưng ngươi không nên nói về sau đều không gả. Sở Vân Lê bật cười, ca ca ghét bỏ ta rồi đương nhiên sẽ không. Liêu Cốc Thành nhíu mày, chính mình sinh hoạt rất cô đơn, còn có, ngươi vì ôn như húc trông coi, không cảm thấy thua thiệt sao? Liền xem như cảm thấy thua thiệt, cũng không thể tùy tiện tìm người thấu hợp ta sau này hay nói đi. Sở Vân Lê thuận miệng nói, hai cha con đều đã nhìn ra nàng qua loa, ngày hôm nay mới vừa sống sót sau tai nạn, tất cả mọi người thật cao hứng, cu nở dê không nghĩ nhắc lại cùng ôn như húc mất hứng, ngược lại nói đến đừng. Sở Vân Lê hỏi, hoàng thượng cũng không muốn làm viện tần táng nhập hoàng gia lang tẩm, chúng ta muốn hay không tiếp trở về Liêu ấp trầm ngâm, vẫn là muốn tiếp, chỉ là không thể gióng trống thua chiêng, chờ thi thể đưa tiễn lúc sau, chúng ta vụng trộm tiếp nàng trở về. Cùng nàng mẫu thân táng cùng một chỗ đi. Nàng làm ra những việc này, suýt nữa hủy hầu phủ trăm năm cơ nghiệp, còn tiếp nàng làm cái gì? Liêu Cốc Thành tức giận bất bình. Liêu ấp nguyết hắn một cái, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Hắn thanh âm hạ thấp, hoàng thượng năm gần đây càng thêm coi trọng thân tình, nếu là chúng ta không tiếp, hoàng thượng sợ là sẽ phải cảm thấy chúng ta lương bạc. Việc này các ngươi không cần phải để ý đến, ta tự mình đi làm. Lúc này sắc trời đã tối, Sở Vân Lê rắn rắn chắc chắc ngủ một giấc, cuối cùng đem việc này rõ ràng khắp thiên hạ, lại thuận tiện còn giải quyết việc này bại lộ lúc sau Huyền Tại Định Quốc hầu phủ đầu bên trên đại đao, nhiệm vụ lần này xem như thành công hơn phân nửa. Vẫn luôn ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai, Sở Vân Lê mới tỉnh lại, sau khi rửa mặt, bên ngoài ánh nắng vừa vặn, bên này mặc dù so ra kém kinh thành oi bức, nhưng vẫn là có chút nhiệt, muốn mát mẻ, còn phải là thủy tạ bên kia. Cho nên, sau khi ăn cơm xong, Sở Vân Lê mang theo nha hoàn đi qua hóng mát. Chủ tớ ba người ra cổng sân, liếc mắt liền thấy được sắt vách An Quốc hầu phủ đại môn QNZ mở ra, Ôn Như Húc đi ra. Hai người xa xa nhìn nhau, phát giác được Ôn Như Húc ánh mắt bất thiện, Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, thì ra không cứu bọn họ, chính mình liền sai thôi hai người chào hỏi cũng không đánh, một trước một sau hướng thủy tạ mà đi, nhìn người trước mặt bóng lưng tựa hồ có chút tiểu tụy, Sở Vân Lê cảm thấy hài lòng, người trong lòng đều đã chết, cũng nên là hắn khó chịu thời điểm. Bất quá có chút kỳ quái là, từ trước đến nay cùng hắn như hình với bóng Lý Tụy trà thế mà không tại. Tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy cảm tạ tại 2020-013-119, 07, 48-2020-013-123, 40, 30 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, dòng nước 30 bình, dưới ánh trăng thọ khôn, hoan 20 bình, hai bánh 15 bình, là một đồng không phải thùng gỗ 10 bình, vu nếu xương mù 5 bình, mai hữu không phải là không có 3 bình. 21123755 một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.